Tình nhân của tổng tài. Chương 73, ác giả ác báo. Khóc chuyện audio.com. Sau 30 phút lái xe rốt cuộc cũng tới. Hoắc Tư Danh ánh mắt đỏ ngầu sắc bén nói. Lục hết tất cả phòng ở đây. Ai cản đường cứ việc đánh. Cả đám đùng đùng sát khí xông vào. Bất chấp người ngăn cản Hoắc Tư Danh hai nắm chặt. Tim anh cứ đập như muốn nổ tung lên vậy. Tra xét hết tầng 1 lại lên tầng 2 đi từng phòng tìm Hứa Doãn Hạ vẫn không thấy đâu. Mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt thêm. Nếu Hứa Doãn Hạ thật sự xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải làm sao nữa. Đang tra đến phòng gần cuối của tầng 2, Hoắc Tư Danh bỗng dưng dừng lại. Trong tay anh lại nghe được tiếng kêu của Hứa Doãn Hạ. Tư Danh, Hoắc Tư Danh đứng lại hỏi Đàm Vĩnh Long. Cậu có nghe thấy gì không? Đàm Vĩnh Long lắc đầu. Hoắc Tư Danh lại nghe. Tư Danh anh ở đâu? Hoắc Tư Danh bỗng dưng chạy nhanh lên tầng 3. Đám đàn em nhìn nhau cái cũng xông thẳng lên. Hoắc Tư Danh vừa chạy lên cầu thang thì bị một vật nhỏ đụng phải tay. Hoắc Tư Danh giật nghe rõ. Tư Danh mau cứu em với. Hoắc Tư Danh vui mừng đến không nói nên lời. Ôm chặt Hứa Doãn Hạ vào lòng vỗ về. Đem áo khoác lên người Hứa Doãn Hạ, vừa nói, anh ở đây đừng sợ anh ở đây. Hứa Doãn Hạ dường như nghe thấy hay là do mùi hương trên người Hoắc Tư Danh quen thuộc nên Hứa Doãn Hạ thả lỏng hơn sau đó lại rụi vào người Hoắc. Tư Danh tìm hơi lạnh, thật thoải mái, Hứa Doãn Hạ cứ rụi vào người Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn cô. Hiển nhiên bị hạ dược Hoắc Tư Danh không kiềm được mà vòng tay ôm Hứa Doãn Hạ thêm siết chặt hơn. Không phải Hoắc Tư Danh giận Hứa Doãn Hạ mà chính là đang tức giận người hạ dược cô. Danh em khó chịu, nóng quá, Danh, giọng nói kiều mị đầy mê hoặc khiến Hoắc Tư Danh không khỏi sao xuyến rung động. Đàm Vĩnh Long nhìn Hứa Doãn Hạ, mày anh nhíu chặt tiến lên một bước nói. Boss, chị dâu bị hạ dược rồi. Cần giải gấp, Hoắc Tư Danh đương nhiên nghe hiểu lời của Đàm Vĩnh Long nhưng từ hạnh ngôn đã nói là phải một tháng mới được. Lúc này mới hơn nửa tháng vài ngày, khó chịu nóng quá Danh. Suy nghĩ hồi, Hoắc Tư Danh trong lòng quyết định đưa Hứa Doãn Hạ vào bệnh viện nhìn Hứa Doãn Hạ cứ ra rụi vào lòng anh. Anh hôn nhẹ lên trán hôn một cái, cúi người đang định ôm Hứa Doãn Hạ lên. Thì từ xa có bốn gã đàn ông cao to đi đến nhíu mày nhìn chằm Hứa Doãn Hạ nằm trong lòng Hoắc Tư Danh hung hăng nói. Cô ta, chấm, tên da đen nói chỉ Hứa Doãn Hạ, lại nói tiếp, là của bọn ta, chúng mày muốn thì đợi bốn đứa tụi tao làm xong chúng mày tùy tiện. Giọng nói và nụ cười biểu hiện cả con người bọn chúng. Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu tức giận nói. Đánh chết chúng nó đi. Đang định rời đi thì Leo chạy đến. Boss phát hiện một người cũng như chị dâu nằm trong phòng vệ sinh. Hoắc Tư Danh dừng lại. Ánh mắt rét lạnh đến cực cùng không nói cũng biết người đó là cả ai. Hoắc Tư Danh xoay người bước đi chỉ bỏ lại một câu. Quăng cô ta cho bốn gã đó. Rồi quay trực tuyến lên cho toàn thế giới xem đi. Đàm Vĩnh Long giật mình nhíu mày. Nhưng khi anh cùng vài người đi đến phòng vệ sinh bên đó, môi Đàm Vĩnh Long khẽ nhếch lên dặn dò, làm theo lời boss đi, đừng quên quay trực tuyến, xoay người bỏ đi được nửa đoạn lại dừng nói, ngoài mạng xã hội nước ta, dùng luôn mấy mạng xã hội như Facebook hay Instagram hay mấy loại app gì đang nổi đó. Trực tuyến hết đi, dứt câu rời đi, đám người hát ca còn lại kéo mạnh Lâm Chân có chuẩn bị sẵn camera sắc nét quăng mạnh vào. Đương nhiên bốn gã đàn ông lúc này bị đánh tới te tua cũng cho bọn họ uống thuốc kích dục nên lúc này những gã đó không ngần ngại mà gậm mà đâm vào. Lâm Chân, phải nói là Lâm Chân lúc này hề chỗ nào có, đều bị đâm đến te tua. Trên mạng xã hội hay bất kỳ app nào vừa mở lên đều choáng váng cảnh hát này. Bên dưới hàng trăm ngàn bình luận chửi rủa, đi, đê tiện chưa, bốn gã mới chịu, nghe à rên chưa, nữa đi chết đi con đi. Diễn viên mới nổi của Minh Lân, chắc toàn nhờ ăn nằm với ông lớn mới nổi nhĩ. Mới ra mắt được vài tuần, Còn nghĩ thiên Nga, giờ mới biết dùng thủ đoạn này mới có người đầu tư nha. Và mặt khác vài người đưa lên chứng minh nhân dân và trình độ học vấn của Lâm Chân Chân lên. Dạ em mới từ nước ngoài về, kèm thêm ảnh trình độ học vấn. Dạ em quốc tịch nước Hát, kèm thêm chứng minh nhân dân. Mặt khác phòng 609 VIP. Sau khi bàn bạc xong, thì mạnh ai nấy ra. Chỉ ra vừa mở của bên ngoài loạn thành một đoàn. Minh Tổng nhíu mày định gọi cảnh sát thì từ camera giám sát. Anh thấy người quen thì dừng lại. Mày anh nhíu chặt, nhìn chằm chằm người đó đang ôm một cô gái. Minh Tổng trợn to mắt không tin được. Bu có lời muốn nói. Đăng càng nhiều chương càng bị bơ thì phải. A hi hi, hay là hai chương một ngày như trước kia nha. Khỏi cần bốn chương một ngày nữa. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.